Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958, ác mộng ma long. Ngoặc kép, Toriko, bên trong, mỹ thực chính là tất cả, có thể làm cho chính mình vô hạn trở nên mạnh mẽ. Mà mỹ thực tế bào chính là trưởng thành then chốt. Tuy là dung hợp bất luận cái gì mỹ thực tế bào đều có thể làm cho mình đi qua nuốt chửng mỹ thực, trở nên mạnh mẽ, thế nhưng không hề nghi ngờ, cường đại mỹ thực tế bào không khỏi có thể phát huy ra càng thêm hoàn mỹ tác dụng. Hơn nữa tiềm lực cũng là càng cường đại hơn. Vô Thương trầm ngâm, nếu muốn đi vào, Toriko, cái này cái thế giới, như vậy mỹ thực tế bào là ắt không thể thiếu tồn tại. Hắn tự nhiên cần phải thận trọng suy nghĩ, lựa chọn ra mạnh nhất mỹ thực tế bào. Trong đó, mỹ thực tế bào ác ma bên trong neo cường đại không thể nghi ngờ, cơ hồ là nghiền ép còn lại mỹ thực ác ma, nhất là đang bị Acacer dung hợp phía sau, càng là đạt tới một mức độ khủng bố. Hơn nữa chân lý chi môn, mỗi một cái giá trị điểm đều là tồn tại ý nghĩa. Càng là chân quý, càng là nhân vật mạnh mẽ, trao đổi cần giá trị điểm cũng càng nhiều. Vô Thương cũng là có thể đi qua cần giá trị điểm bao nhiêu để phán đoán ra cái kia một loại mỹ thực ác ma càng mạnh. Ân, đang ở Vô Thương kiểm tra, đồng thời siêu tầm thích hợp bản thân mỹ thực tế bào ác ma lúc, đột nhiên ánh mắt của hắn được giới thiệu bên trong một loại mỹ thực tế bào ác ma hấp dẫn. Mỹ thực tế bào ác ma, ác mộng ma long, đã từng kém chút hủy diệt mỹ thực vũ trụ tồn tại. Thậm chí có rất nhiều những cái này hùng bá nhất phương mỹ thực ác ma đô là bị nó cho coi như mỹ thực ăn tươi. Nhưng bởi vì ác mộng ma long cũng không có quá cao trí tuệ, chỉ biết bằng vào tàn bạo bản năng chung quanh cướp đoạt, cuối cùng ngoài ý muốn tao ngộ rồi lỗ đen phong bạo vẫn lạc. Vì mỹ thực ác ma bên trong ngoại tộc, giá cả đổi cần 50 triệu giá trị điểm, cư nhiên cùng neo giá trị trao đổi điểm tương đồng. Nói như vậy lời nói, cái này ác mộng ma long chắc là cùng neo vì đồng đẳng cấp tồn tại. Vô Thương kinh ngạc nhìn giới thiệu, chợt trong mắt tinh quang lóe lên. Mỹ thực ác ma ngoại tộc cái này giới thiệu, từ mặt bên có thể chứng minh rồi bên ngoài chỗ kinh khủng. Ở Vô Thương trong lòng, neo loại cấp bậc này mỹ thực tế bào không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, cũng là có khả năng nhất để hắn kế tiếp trở nên mạnh mẽ tồn tại. Vô Thương ánh mắt từ neo cùng ác mộng ma long hai người bên trên dò xét, cuối cùng đưa mắt ngưng tụ hướng về phía ác mộng ma long bên trên. Chân lý chi môn, giúp ta trao đổi ác mộng ma long mỹ thực tế bào, đồng thời dung nhập vào trong thân thể của ta. Vô Thương trầm giọng nói, ở neo cùng ác mộng ma long trong lúc đó tuyển trạch dưới, Vô Thương lựa chọn ác mộng ma long, hai người giá trị điểm tương đồng. Nói rõ tiềm lực cùng lực lượng cũng là lực lượng ngang nhau. Bất quá neo ở Toriko, bên trong xuất hiện qua hơn nữa còn là đại boss. Vô Thương cũng không thích cùng người khác ủng có tương đồng mỹ thực ác ma, cho nên lựa chọn ác mộng ma long. Hơn nữa so với neo cái kia dáng vẻ gầy yếu, Vô Thương khi nhìn đến ác mộng ma long bộ dạng phía sau, càng là sẽ chọn ác mộng ma long. Không chỉ có là người, đối với sinh vật, cũng là cần xem mặt. Trao đổi dung hợp ác mộng ma long tốn hao 50 triệu giá trị điểm, chủ nhân còn dư lại 50 triệu giá trị điểm. Không phải qua một chút, liền trong đầu tiếng âm vang lên khoảng khắc, Vô Thương cũng cảm giác được thân thể tựa hồ là xảy ra một ít biến hóa rất nhỏ. Dường như không có tế bào đều là quán thông đến cùng một chỗ. Trong ý thức, càng là dường như tồn tại một cái quái vật lớn. Mặc dù nhưng con vật khổng lồ này dường như đang rơi vào trạng thái ngủ say, thế nhưng bên ngoài tán phát khí tức, nhưng cũng là để Vô Thương trong lòng nghiêm nghị. Chủ nhân, thân thể của ngươi đã cùng ác mộng ma long dung hợp. Bất quá bởi vì ác mộng ma long chẳng bao giờ ký túc đến hắn trong cơ thể con người, cho nên cần chủ nhân đạt đến Toriko, thế giới phía sau, nuốt chửng đầy đủ mỹ thực, mới có thể làm cho kỳ chân chính tỉnh lại. Vô Thương nhẹ nhàng gật đầu, chợt bình tĩnh nói, mở ra dưới cái thế giới nhập khẩu a, là thời điểm quá khứ. Belen quần đảo là có vô số Kojima hợp thành. Đồng thời cũng là một chỗ thường nhân sau khi tiến vào thập tử vô sinh khu vực nguy hiểm. Những hòn đảo này dáng dấp vô cùng nguyên thủy. Sinh hoạt rất nhiều đáng sợ mãnh thú. Mặc dù là quân đội tới chỗ này cũng là khó có thể may mắn còn tồn tại. Mà đang ở là Belen quần đảo nào đó hòn đảo nhỏ bên trên. Một chỗ bên hồ, một đạo nhân ảnh phảng phất từ hư không cất bước ra. Rõ ràng là quỷ dị xuất hiện tại nước hồ bên bờ. Nơi này chính là Toriko, thế giới sao? Vô Thương nhìn khắp bốn phía, tò mò đánh giá hết thảy chung quanh. Chợt cảm thụ mình một chút lực lượng. Gì, lực lượng cư nhiên không có bị áp chế. Vô Thương ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lực lượng của hắn không chỉ có Kazuma để ý cửa nói giống nhau hoàn toàn giữ lại. Hơn nữa dĩ nhiên không có bị mới thế giới sở áp chế. Chủ nhân không cần kinh ngạc. Trên thực tế chủ nhân từ One Piece thế giới đi trước Bleach thế giới lúc. Lực lượng sẽ không có ở bị áp chế. Trước đây chủ nhân đạt đến Hải Vương giờ quốc tế. Lực lượng sở dĩ sẽ suy yếu. Bất quá là bởi vì Hokage Ninja. Cái này cái thế giới vì thí luyện vị diện. Lực lượng tồn tại phù phiếm. Cho nên mới phải ở đạt đến One Piece giờ quốc tế. Lực lượng xuất hiện bị áp chế hiện tượng. Dường như cảm ứng được Vô Thương trong lòng hoang mang. Chân lý chi môn liền vội vàng giải thích. Lại còn có loại này sự tình. Vô Thương không khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh thì hiểu rõ. Khó trách hắn phía trước ở Hokage thế giới bên trong sử dụng kiếm đạo lúc. Sở phát huy ra uy lực cùng ở One Piece trên thế giới không kém chút nào. Nguyên lai là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Đây cũng là một tin tức không tồi. Như thế, ta cũng không cần lo lắng về sau đi trước còn lại thế giới phía sau. Tự thân lực lượng lần nữa yếu bớt. Hơn nữa ở cái này cái trên thế giới. Mình cũng có càng nhiều hơn bảo đảm. Vô Thương trong lòng rất là thỏa mãn. Ầm ầm tương đương. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt. Ở Vô Thương bên cạnh trong hồ bỗng nhiên văng lên to lớn thủy lãng. Đồng thời một đầu cao tới 3 đến 4 mét. Thân dài vượt qua 30 mét cự đại cá sấu cuồng bạo lao ra mặt hồ. Mở ra để cho đầy răng nhọn. Khiến người ta kinh hãi miệng rộng. Bay thẳng đến Vô Thương cắn xé đi. Đột nhiên này dị biến. Đổi lại thường nhân sợ rằng đã sớm bị kinh ngạc đến ngây người. Sau đó trở thành cự ngạc thức ăn. Nhưng là lại là trong nháy mắt làm ra phản ứng. Sắc mặt lạnh lẽo. Rõ ràng là ở cự ngạc nhích lại gần mình trong sát na. Hai chân đạp một cái. Bay thẳng nổi lên mười mấy mét. Cũng là tránh ra cự ngạc cắn xé. Răng rắc tương đương. Cự ngạc xông lên bờ. Tứ chi lay động phía dưới. Đại địa đều là chi rung động. Để lại liên tiếp sâu đậm dấu chân. Thậm chí bởi vì thế xông quá mạnh. Trực tiếp vọt tới một gốc cây mấy người ôm ấp đại thụ trước mặt. Miệng rộng một ngụm đem cho cắn đứt. Bên ngoài lực cắn sợ là vượt qua mấy tấn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.